Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 330, chương 340, Long Vương Điện. Hồng Kông tư nhân trang viên. Cụng ly, nhân N, cái gì dám chó Long Vương. Còn không phải là bị chúng ta ung dung giải quyết. Một đám người chính vô cùng phấn khởi mà chúc mừng, bởi vì bọn họ mới vừa ở trên chiến lược đạt được một cái trọng đại thắng lợi. Chúng ta làm như vậy sẽ có hay không có điểm nguy hiểm nha. Dù sao Long Vương nhưng là Long Vương Điện người. Long Vương sử sức mạnh thần bí không phải là dễ trêu như vậy. Thêm nắm tiểu nhân sự tình ta còn rõ ràng trước mắt. Hắn có sức mạnh thần bí thì thế nào? Đến Hoa Hạ hắn còn chưa là muốn bó tay bó chân. Thêm nắm nhỏ hơn hắn chi sở dĩ như vậy dám làm càn. Là bởi vì đó là ở nước ngoài. Có thể hiện tại là ở trong nước. Chúng ta nhóm người này nắm giữ Hồng Kông một nửa kinh tế. Cảnh sát, tiểu thương, xã hội đen, ra thị trường công ty, tài chính sở giao dịch. Chỗ nào không có nhân thủ của chúng ta? Nếu như Long Vương Điện dám đụng đến chúng ta, phải nói là Hoa Hạ dám đụng đến chúng ta. Không chỉ là Hồng Kông hơn 7 triệu người gặp chịu ảnh hưởng. Liền ngay cả đại lục cũng sẽ phải chịu một hồi động đất. Liên lụy đến hơn 100 triệu nhân khẩu. Tình huống, hắn dám động sao? Ngoặc kép chấm chấm, Hồng Kông đỉnh cấp bệnh viện. Bệnh viện xung quanh có quân đội đóng giữ. Bốn phía bị vây đến nước chảy không lọt. Cách đó không xa vô số phóng viên chứng gánh trường thương đoàn pháo không ngừng mà quay chụp. Bởi vì ngay ở trước đây không lâu, Hồng Kông phát sinh một việc lớn. Long Vương Điện Long Vương bị người tập kích. Nghe nói gặp phải mười mấy tên phần tử khủng bố tập kích. Long Vương đánh chết 15 người. Chạy trốn 10 người. Nhưng mình cũng bị thương nặng. Chuyện này có thể nói là quốc tế tin tức lớn. Long Vương xử danh tiếng không dùng người nhiều lời. Theo đạo lý tới nói. Long Vương xử còn muốn nghe Long Vương quản hạt. Nhưng là hiện nay Long Vương bị thương nặng. Này có thể không được. Tiểu Trần. Người nói Kim Thiên Long Vương xứ sẽ đến không? Ta cũng không biết, nhưng ta tính toán hẳn là sẽ không đến. Cái này Long Vương nói rõ là đẩy ra con rối. Thực chân chính Long Vương hẳn là Long Vương xử mới đúng. Bên cạnh phóng viên nghe nói như thế, cũng là gật gật đầu biểu thị tán thành. Long Vương điện chức vị cao nhất là Long Vương. Long Vương xử ủng có sức mạnh thần bí Long Vương nhưng không có. Vậy thì có chút quá mức buồn cười. Rất rõ ràng Long Vương Sử mới là Long Vương Điện chân chính sự người. Ngay ở đông đảo cầu tử cho rằng ngày hôm nay cũng sẽ tay trắng trở về lúc. Ba tên người áo đen xuất hiện. Người áo đen xuất hiện nhưng làm những người paparazzi cho kích động hỏng rồi. Bọn họ lập tức nâng lên camera cùng máy quay phim quay chụp. Nhưng là bọn họ phát hiện máy quay phim căn bản là không có cách ghi chép xuống những người này. Dung mạo cùng thân hình, không chỉ là bọn hắn, bất kỳ thiết bị điện tử đều không thể ghi chép ba người này tin tức. Ba người đến nơi, gặp có một luồng không tên sức mạnh tự động gạt ra đoàn người. Mà là lưu thủ ở cảnh sát quanh thân binh lính phảng phất không nhìn thấy bọn họ như thế. Cũng không có ngăn cản, đi vào phòng chăm sóc đặc biệt, nhìn nằm ở trên giường bệnh Diệp Ngạo Thiên, Cẩu Khải Lai trong lòng ngũ vị tạp trần. Nguyên tưởng rằng Ngạo Thiên không theo chính mình hắn nên không có chuyện gì. Ai từng muốn hắn vẫn là xảy ra vấn đề rồi. Tiến lên hai bước, hệ thống quét hình Diệp Ngạo Thiên thân thể. Khải Lai, có hay không cứu? Bên này bác sĩ nói hắn rất khả năng vẫn chưa tỉnh lại. Trên người nhiều chỗ trúng đạn, nhưng có áo chống đạn bảo vệ chỗ yếu vấn đề không lớn. Nghiêm trọng nhất chính là đánh vào đầu hắn cái kia viên đạn. Hắn có thể sống sót, đúng là vận khí, cũng không thể không nói hắn mệnh là thật sự ngạnh. Đầu thương tích ta đã để hệ thống chữa trị, qua một thời gian ngắn lẽ ra có thể tỉnh lại. Nghe Cẩu Khải Lai nói có cứu, Thôi Phúc Sinh lúc này mới thả xuống nỗi lòng lo lắng. Nói một chút xảy ra chuyện gì đi, dựa vào Ngạo Thiên thân thủ, hắn không nên sẽ xảy ra chuyện. Thôi Phúc Sinh nhíu mày một cái, sau đó nói. Ngạo Thiên đi đến Hồng Kông sau đó, vẫn bôn ba tứ phương, áp chế người Hồng Kông các thế lực lớn. Hai ngày trước hành tung của hắn bị tiết lộ, hắn đang lái xe trên đường chịu đến một chiếc xe tải lớn va chạm. Lúc đó liền bị thương rất nặng, sau đó lại có hơn 20 tên nghiêm ngặt huấn luyện quân nhân hướng về hắn nổ súng, ác chiến sau 5 phút, những người kia bỏ lại 15 bộ thi thể đi rồi. Cảnh sát đây, đánh đầy đủ 5 phút đồng hồ, không có cảnh sát tới sao? Ngạo Thiên là cái gì xuất thân thôi bá bá ngươi rất rõ ràng. Hành tung của hắn người bình thường không phát hiện được. Hành tung của hắn vì sao lại tiết lộ? Thôi Phúc Sinh sắc mặt tái xanh. Ở Hoa Hạ trên địa bàn, thủ hạ của chính mình lại bị người mình cho đả thương. Chuyện này quả thật là vô cùng nhục nhã. Ngạo Thiên hành tung chỉ có bên này quan mới biết. Bởi vì dù sao phải phối hợp bên này chính thức. Sự phát sau khi... Cục cảnh sát bên này lập tức nhận được báo cảnh, nhưng là nhân do nhiều nguyên nhân kéo dài. Những người tập kích người đi rồi, có người còn ở bù đao, nhưng may là chúng ta tới kịp lúc, lập tức khống chế lại hắn. Cẩu Khải Lai mặt lạnh gật gật đầu. Hành, ta đã đoán, hẳn là Hoa Hạ hiện đang muốn nghiêm ngặt quy phạm, vì lẽ đó động đến một chút người lợi ích. Từ cái này tác phẩm nhìn lên, cái này lợi ích còn rất lớn. Thôi bá bá ngươi liệt cái danh sách đi ra đi. Ta rất muốn nhìn một chút động đến người nào lợi ích. Thôi Phúc Sinh không có thẳng thắn đáp ứng. Khải Lai, cái này lợi ích liên quá lớn. Chúng ta vẫn là chậm rãi đến đây đi. Chúng ta, thôi bá bá. Cẩu Khải Lai đánh gãy Thôi Phúc Sinh lời nói. Thôi bá bá, từ ta lấy ra đệ một món đồ cho Hoa Hạ thời điểm. Các ngươi liền vẫn ở cho ta đánh giấy nợ. Hiện tại ta muốn thực hiện những này hứa hẹn. Các ngươi còn nhận sao? Thôi Phúc Sinh lại trầm mặc. Đúng nha. Cẩu Khải Lai trong tay giấy nợ quá nhiều rồi. Hắn rất ít phải cầu món đồ gì. Hiện nay hắn đường hoàng ra dáng địa đưa ra một yêu cầu. Chính mình không có cái kia mặt mũi đi từ chối. Cái điều kiện này ta không cách nào trả lời ngươi. Ta muốn hướng lên phía trên báo cáo. Không thành vấn đề. Thôi Phúc Sinh bấm một cái số riêng điện thoại, chỉ thấy hắn thấp giọng kể ra vài câu, hẳn là ở báo cáo tình huống của nơi này. Khải Lai, mặt trên thủ trưởng muốn nói chuyện cùng ngươi. Tiếp quá điện thoại di động, Cẩu Khải Lai treo lên nụ cười sán lạn. Sao ra ra, gần đây thân thể được không? Cũng không tệ lắm, ta gần nhất mỗi bữa cũng có thể ăn đi một bát cơm đây. Ngược lại là ngươi phải chăm sóc kỹ lưỡng chính mình thân thể nha. Cảm tạ sao ra ra quan tâm. Hồng Kông bên này xảy ra chút sự. Ta muốn giúp một hồi bận bịu. Chuyện bên kia ta biết. Làm như vậy có phải là có chút quá mức nôn nóng rồi. Thương vong sẽ rất lớn nha. Sao ra ra. Thời đại mở ra sao có thể bất tử người nha. Mấy ngày trước biên cảnh chiến tranh. Ta Hoa Hạ tổn thất hơn 8.000 tên lính. Chuyện bên này ta Hoa Hạ lại tổn thất vài vị công dân và vài vị cảnh sát. Ngược lại cũng là muốn. Người chết, cùng chết những này người hiền lành. Vì sao bất tử những người cướp chuộc đây? Quốc gia chúng ta hầu bao mới vừa nhô lên đến. Hiện tại xẹp xuống gần một nửa nhi ta có chút đau lòng nha. Làm sao sẽ chứ? Xẹp xuống bóp tiền ta sẽ nghĩ biện pháp. Hơn nữa tiền này bao cũng phồng lên không được bao lâu. 8 tháng sau khi nhất định sẽ tới một lần mức độ lớn giảm xuống. Không có gì hay đau lòng. Năm đó chúng ta nghèo rất mùng tơi. Còn chưa là như thường lại đây. Được thôi. Các ngươi người trẻ tuổi khá là có bốc đồng. Chuyện này ta để tiểu thôi phối hợp ngươi. Chú ý một hồi chính mình thân thể. Đừng quá mệt đến. Được rồi. Sao ra ra. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.